Phía dưới cái bình của mỗi một bộ tỷ thi, dưới chân đều có một cái máng rãnh như vậy. Cuối cùng tiếp đến trung tâm, ba người đi tới đem bụi đất lau đi. Lúc này mới phát hiện 8 cái rãnh hội tụ lại tạo thành một hình bát giác nhỏ hơn ở chính giữa gian phòng. Trong lòng hình bát giác nhỏ này có một khối không gian giống như là một bể nước nhỏ. Sự phát hiện này làm cho cả ba người khiếp sợ, lại cảm thấy mơ hồ. Tứ Bảo lấy ra trường côn bằng kim loại lúc trước dùng để mở nắp quan tài, ở chính giữa gạch đập đập, cơ hồ là quỳ rạp xuống mặt đất để nghe ngóng, rồi hướng Diệp Thiếu Dương gật đầu. Là trống không đó. Trống không, điều này nói rõ ở bên dưới có cái gì. Tứ Bảo nhìn hình ảnh cái bình bị đập nát, sau đó lại nhìn kỹ cảnh trước mặt mình trầm tư. Ta hiểu rồi, phía dưới đáy bình có một cái lỗ nhỏ, khiến thứ gì trong bình chảy ra, theo cái rãnh, chảy đến miệng rãnh trung gian hình bát giác, sau đó thấm xuống dưới đất. Diệp Thiếu Dương vừa nghe lập tức nhíu mày. Vậy trong bình có cái gì? Ta không biết, nhưng có thể chảy ra thì nhất định là dịch thể. Tứ Bảo đi tới dưới chân của một con tỷ thi, lấy đèn pin hướng trong bình chiếu qua, đột nhiên nghe đến một loạt tiếng súng từ xa truyền lại. Lập tức ngẩng đầu cùng Diệp Thiếu Dương nhìn, hai người vẻ mặt sợ hãi. Bên ngoài tại sao lại bắn súng? Vội vàng cuống cuồng chạy ra về đường cũ, đến cửa thì đúng dịp thấy đối diện có một đoàn người đang chạy tới, cầm đầu là Tào Vũ. Thấy bọn họ thì lập tức thỉnh cầu hỗ trợ. Gặp phải cương thi là rất nhiều, các người mau hỗ trợ. Cương thi? Ba người vội vàng lướt qua bọn họ, chạy về phía trước một đoạn đường. Chỉ thấy phía trước ánh đèn chiếu loạn xạ, lẫn tia lửa của súng đang phát ra. Mấy người lính trong tay đều cầm súng máy tự động, hướng về phía trước mà nã đạn. Dưới ánh lửa của súng có thể mơ hồ nhìn thấy một đống bóng người đang chen chúc nhốn nháo ở trong mộ đạo, dưới làn đạn dày đặc bị bắn thành từng mảnh nhỏ. Cương thi đều là nhục thân, thân thể nếu như bị đánh nát thì tự nhiên cũng chết. Cho nên dù cương thi liên tục không ngừng nhưng vẫn chưa xông tới được. Đừng có lãng phí đạn, để cho bọn ta. Diệp Thiếu Dương hướng mấy người lính kêu lên. Cũng không phải là hắn cậy anh hùng, mà là thật sự không nỡ lãng phí những đạn dược này. Không biết đoàn người còn ở trong cổ mộ bao lâu, sẽ còn gặp phải những gì. Giữ lại đạn này có khi cũng là chuyện tốt. Bọn lính thấy qua cương thi chưa bao giờ, chỉ dựa vào bản năng của quân nhân để tự vệ. Mỗi người nhìn thấy cương thi nhiều như vậy xông tới, giống như mình lạc vào trong bộ phim Resident Evil, cũng là kinh hồn táng đảm. Ước gì Diệp Thiếu Dương có thể xuất đầu, nhưng đồng thời cũng lo lắng cho bọn họ. Lưu Khải nhìn Diệp Thiếu Dương không khỏi lo âu. Diệp tiên sinh, cương thi nhiều như vậy, hai người liền làm sao? Được, các người cứ lùi lại, đi bảo vệ bọn họ đi. Lưu Khải bắt mấy người lính dừng bắn, lùi lại một chút nhưng không rời đi. Vạn nhất bọn Diệp Thiếu Dương không chịu nổi thì có thể tiến lên hỗ trợ. Tứ Bảo xông tới, Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn Tử Côn đạo nhân. Người bảo những đệ tử kia đừng có trốn, là thời điểm cần phải xuất lực đó. Tử Côn đạo nhân mặt đỏ lên, lập tức hung tợn liếc mắt đám đệ tử đã chạy trốn ở đằng sau, đều tự tế xuất pháp khí theo Diệp Thiếu Dương tiến lên. Mộ đạo rất hẹp, bọn cương thi không có cách nào phân tán, cũng không cần lo bọn họ đánh bất ngờ. Diệp Thiếu Dương rút ra thất tinh long tuyển kiếm, xông vào một trận chém giết điên cuồng. Đại bộ phận đám cương thi này đều là cấp thấp, thỉnh thoảng có một hai con bạch mao, nhưng đối với Diệp Thiếu Dương mà nói cũng không phải là đối thủ khó khăn gì, giết vô cùng dễ dàng. Nhớ đến lần trước giết cương thi cũng thoải mái như vậy, còn là lần hành động đầu tiên của mình từ khi xuống núi, ngay ở một bên thi huyệt bên ngoại thành. Cùng với Tạ Vũ Tình và Tiểu Mã bắn giết cương thi, tình cảnh lúc đó cũng giống như bây giờ vậy. Có cũng là lúc bản thân mình gặp Nhuế Lãnh Ngọc, lần đầu tiên hợp tác với nàng. Tất cả tình cảnh ngày đó còn rõ mồn một, nhất là Tiểu Mã từng so sánh hình ảnh mình chiến đấu giống như kiểu là Plan vs Zombie. Chớp mắt thời gian qua cũng đã lâu như vậy, Lãnh Ngọc Vũ Tình thì còn, nhưng Tiểu Mã cũng đã thành một quỷ hồn. Diệp Thiếu Dương không khỏi một trận cảm khái, quay đầu nhìn Tứ Bảo cũng đang điên cuồng giết cương thi, gọi hắn một tiếng. Cái gì? Tứ Bảo không quay đầu lại mà hỏi. Chờ chuyện này xong, chúng ta đi Phong Chí Cốc một lần, tìm Tiểu Mã tâm sự. Tứ Bảo liếc hắn. Này,

phát hiện trước mắt là một không gian thật lớn. Tứ Bảo bắn ra một viên pháo sáng, trước mắt lóe lên, cả đoàn người nhìn qua là một cái động rộng rãi trong lòng đất. Không gian nửa vòng tròn, ít nhất phải bằng nửa bãi bóng, thạch nhũ cùng măng đá kéo dài là đầm nước. Đây là một nhánh của mạch nước ngầm đó, Tôn giáo sư kích động nói. Trong giới khoa học, căn cứ theo đặc điểm địa lý mà phán đoán, phía dưới các mỏ muối ở La Bố Bạc có rất nhiều dòng sông ngầm trong lòng đất. Không nghĩ đến đáy hồ cũng có. Xem bộ dáng như vậy, tựa hồ là có người đã cải tạo dẫn nước. Đến đây là cuối cùng. Nhắc tới địa chất khảo cổ, Tôn giáo sư lập tức quên đi đám cương thi là từ chỗ này xông ra, muốn đi tới bên đầm nước. Diệp Thiếu Dương liền kéo lão lại. Này, nếu như ông không muốn biến thành cương thi thì đứng im đấy. Biến cương thi? Tôn giáo sư trừng mắt. Diệp Thiếu Dương chỉ vào đầm nước. Chất nước màu xanh lục, hiển nhiên là ẩn chứa thi khí. Nơi đây rõ ràng là địa phương để nuôi thi, chắc không được lại có nhiều cương thi như vậy. À, cương thi là từ đâu tới đây? Sao lại ở chỗ này? Tào Vũ hỏi. Diệp Thiếu Dương đi đến bên đầm nước, từ trong túi đeo lưng lấy ra một bao hồng hoàng, đổ một chút vào. Một lúc sau, rất nhiều chỗ trong đầm nước sổi lên bong bóng. Diệp Thiếu Dương tay cầm thất tinh long tiền kiếm, lùi lại mấy bước. Tứ Bảo cũng đi tới với tư thế chờ đợi. Rất nhanh, quái nhân Ly Miêu liên tiếp nhảy lên, đều là những thủy thi, trên người mọc đầy bướu thịt, hình dáng ghê tởm, khủng bố nhìn đám tôn giáo sư. Có độ 17-18 con thủy thi vừa bò lên bờ lập tức vây công Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo. Bất quá hai người cũng đã có chuẩn bị, chém giết từng con. Khi xác định trong đầm nước không còn tà vật, mới lấy đèn pin quan sát, phát hiện nơi đây mặc dù là hang động rộng, nhưng cũng không phải là hoàn toàn tự nhiên. Có một số chỗ rõ ràng là còn vết tích của người tác động vào. Đi một vòng, theo dòng nước đi sâu vào trong động huyệt. Không bao xa thì gặp một cánh cửa sắt chắn lối đi. Lấy đèn pin chiếu qua, phía sau cánh cửa sắt quanh co khúc khuỷu, tựa hồ còn một đoạn rất dài. Trên cánh cửa sắt treo một sợi dây xích đen sáng bóng, làm cho cả hai người phải chú ý. Nghiên cứu một hồi, Diệp Thiếu Dương sửng sốt, lấy câu hồn tác gõ gõ. Tuy ánh sáng và tỷ lệ xích sắt nhìn qua có vẻ vượt xa câu hồn tác, thế nhưng Diệp Thiếu Dương có thể xác định xích này dùng là huyền thiết chế tạo. Nhìn kỹ, đầu xích sắt còn khắc rất nhiều phù hiệu bằng chữ tượng hình. Tôn giáo sư nhìn thấy, quan sát cẩn thận. Đây là văn tự gì? Ta chưa từng thấy qua ạ. Diệp Thiếu Dương nói. Ông đương nhiên chưa từng thấy. Đây là điển văn. Không nghĩ tới ở đây lại có điển văn. Này, ngươi chắc chắn chứ? Tứ Bảo hỏi. Chắc chắn, ta đã đọc qua trong sách. Tôn giáo sư lập tức hỏi. Ê, các vị nói là văn tự gì? Sao ta chưa từng nghe nói qua ạ? Diệp Thiếu Dương nói. Người, ông là người sống, đương nhiên chưa từng nghe qua. Điển văn là văn tự viết cho quỷ xem. Chúng ta dùng một ít phù hiệu để vẽ bùa, thực tế chính là điển văn. Nhưng đó cũng chỉ là một ít phù văn được lưu truyền. Còn đâu, chân chính điển văn, ngoại trừ quỷ ở nhân gian, không ai biết. Nguyên nhân căn bản là không có dùng được. Tứ Bảo tiếp lời. Ta cũng có nghe nói điển văn là văn tự của bộ máy chính quyền ở âm ti, chỉ là bây giờ mới chưa từng thấy qua. Đúng như vậy. Điển văn là một loại phù văn trời sinh, tục truyền là Đông Nhạc Đại Đế đã phát minh ra, sau này âm ti chuyên sử dụng. Bởi vì người và quỷ khác biệt, âm ti cảm thấy phải có một bộ văn tự riêng, chính vì đó mới dùng điển văn này. Nhưng phần lớn đều là quỷ đến từ nhân gian, đại bộ phận đều biết chữ Hán và dùng chữ Hán, cho nên bình thường không ai dùng điển văn. À không đúng, không có quỷ dùng điển văn. Tôn giáo sư nghe vậy kinh ngạc. Vì sao lại nói quỷ đều biết chữ Hán? Nếu khi còn sống là người mù chữ hoặc là dân tộc thiểu số thì sao? Diệp Thiếu Dương cười cười. Quỷ vực chi hồn đều đã từng qua luân hồi, một khi chết sẽ mở ra thiên chi, và ít nhất là nhớ kỹ chuyện trong 3 đời gần nhất của mình. Trên thực tế có thể nhớ ra rất nhiều đời, cho nên dù đời này là mù chữ cũng không thể nào đời đời kiếp kiếp đều là mù chữ. Còn ví dụ như là dân tộc thiểu số, cũng không thể tất cả các đời đều là dân tộc thiểu số. Tôn giáo sư nghe vậy thì ngạc nhiên không nói gì, suy nghĩ một chút. Người nói điển văn giống như là thẻ văn ngôn thời xưa, chỉ được dùng trong trường hợp chính thức, còn bách tính bình thường đều là dùng bạch thoại văn. có thể hiểu như vậy. Những điển văn này còn có tác dụng là trấn áp đối với tà vật. Chẳng qua là pháp sư nhân gian cảm thấy điển văn là thuộc về quỷ vực, cho nên không có thích sử dụng. Còn có một chút nguyên nhân khác nhưng ta không tiện nói. Nói chung, ngoại trừ một chút linh phù đơn giản, hầu như không có môn phái nào sử dụng điển văn để bắt quỷ hàng yêu cả. Tà Vũ cau mày, hình như sao? Chương 1720, Nôi Địa Thi, phần 2. Đúng, nên mới nói không phải là toàn bộ, là bởi vì có một môn phái một mực dùng diện điển văn này vẽ bùa kết trận. Đây là môn phái duy nhất ở nhân gian dùng điển văn. Cả nhóm người lập tức tò mò nhìn hắn, đến cả Tứ Bảo cũng nhíu mày. Tình huống này hắn cũng là lần đầu tiên nghe thấy. Diệp Thiếu Dương nói, đó chính là chi nhánh của Mao Sơn, là Mao Sơn Bắc Tông, gọi là Bắc Phái. Lại nói Bắc Phái năm đó có một tông sư rất nổi tiếng, tên là Thu Thủy Đạo Nhân, đạo pháp thông thiên. Khi còn sống được âm ty trao tặng danh hiệu thần quan, có thể xử lý sự tình liên quan đến quỷ hồn ở âm dương lưỡng giới. Vị tông sư này chính là điển văn cao thủ, đồng thời dùng điển văn sáng tạo ra rất nhiều phù văn trận pháp, được âm ty trao quyền, có thể ở nhân gian sử dụng. Thu Thủy Đạo Nhân trước khi chết đem điển văn quỷ thuật truyền cho đệ tử, từng đời truyền xuống, cho nên mới nói Mao Sơn Bắc Phái cũng là một môn phái duy nhất được âm ty cho phép ở nhân gian sử dụng điển văn. Đây là một loại đặc quyền. Tứ Bảo nghe xong đoạn này, chăm chú nhìn điển văn viết trên ống khóa. Ê, người hoài nghi đây là Mao Sơn Bắc Phái gây ra. Diệp Thiếu Dương nói, là 8/10 rồi, bởi vì âm ty có quy củ, ngoại trừ Mao Sơn Bắc Phái, bất luận pháp sư nào trên nhân gian đều không được phép sử dụng điển văn. Chúng ta vẽ bùa dùng chỉ là một số điển văn phù hiệu được âm ty quy định cho phép. Còn Bắc Phái đệ tử thì cũng tuyệt đối không dám đem điển văn này truyền thụ cho ngoại nhân. Nếu không, bản thân mình và đối phương đều sẽ phải gánh chịu thiên khiển. Cái được bù đắp không nổi được cái mất. Lập tức hắn quay đầu lại. Ta càng ngày càng không rõ, đây là Quang Minh giáo canh giữ, dù hắn là thật sự Đế Thích Thiên truyền thế, tại sao lại có đệ tử Mao Sơn Bắc Phái tham gia vào việc xây mộ? Tứ Bảo gật gật đầu. Thôi, đừng nghĩ sâu xa như vậy. Những điển văn khắc vào trên ống khóa này vốn là để trấn áp cương thi chứ. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Tuy ta không hiểu điển văn, nhưng nhìn qua thì có lẽ là như thế. Bởi vì phòng ngừa cương thi tiến nhập vào trong mộ đạo, cương thi uy lực lớn vô cùng. Nếu như không có phù văn trấn áp, dù là 10 cửa sắt cũng sẽ bị đập nát. Nhưng có điều ta không hiểu, ở nơi này làm một chỗ nuôi thi như vậy là để mục đích gì? Những cương thi này cũng không có lợi hại. Tứ Bảo cười cười, lấy đèn pin chiếu sang cửa hang phía sau hàng rào. Các người cảm thấy cái hang này thông đi đâu? Ở sâu trong cổ mộ phải không? Không sai, nhưng con đường này không thuộc về cổ mộ. Đây là một con đường cho thợ xây mộ đi lại vận chuyển tài liệu, làm việc. Tất cả những người tham gia xây mộ đều phải từ con đường này. Đến cuối cùng, khi cổ mộ xây xong, liền bịt lại. Thấy mọi người có vẻ nghi hoặc, Tứ Bảo tiến thêm một bước giải thích. Trong mộ có nhiều cơ quan như vậy, thợ thủ công làm sao ra ngoài? Nếu theo đường cũ trở về, thì cơ quan cũng sẽ kích hoạt, thậm chí là phong kín, dùng để phòng ngừa trộm mộ tiến vào. Còn nếu như bịt lại, không thể đi lên, phải tồn tại con đường này. Con đường này theo cổ mộ phong thủy là đường ra. Nghe hắn nói đến đây, đoàn người lập tức cũng liền biết. Tà Vũ hỏi, thế nhưng con đường này cũng có cơ quan khống chế, vạn nhất bị trộm mộ phát hiện, chẳng phải là có thể đi vào trong trung tâm cổ mộ dễ dàng hơn sao? Tứ Bảo đáp, chính là vì như vậy, người kiến tạo cổ mộ mới bố trí một nơi nuôi thi ở đây. Sau khi xây xong cổ mộ, đem tất cả thợ đã từng tham gia xây mộ giết đi, trở thành cương thi. Một khi có đạo mộ xông vào cũng lập tức bị xé xác. Nếu như không có ta và Thiếu Dương, các người bây giờ xem ra cũng đã trở thành một đám cương thi rồi. Tào Vũ nghe vậy liền cả kinh. Chúng ta dùng súng tự động, tựa hồ cũng có thể giết sạch cương thi. Ý của ta không phải là phủ định công lao của hai vị, chỉ là chủ nhân của mộ lúc đó là không nghĩ đến điểm này sao? Lần này không đợi Tứ Bảo giải thích, Tôn giáo sư tranh lời. Tào Trường Khoa, ở thời đại của chủ mộ, căn bản là không có thể nói đến súng tự động và thuốc nổ, các loại vũ khí hiện đại cũng không nghĩ ra là tương lai có đâu. Tào Vũ chợt hiểu, lẩm bẩm. À, vừa rồi cương thi đều là những công nhân xây mộ sao? Đương nhiên, tao đoán chắc là từ trong giáo đồ lựa chọn ra một nhóm người, sau khi xây xong cổ mộ đưa đến đây giết, rồi bị nuôi thi đại địa này tầm bổ mấy trăm nghìn năm, trở thành cương thi. Bất quá, bởi vì số lượng quá nhiều, tài nguyên bị chia sẻ, tối đa chỉ nuôi ra mấy con bạch mao cương thi, còn lại đều là cương thi bình thường. Phương Mộng Na nghe vậy liền than thở. Thực sự là thương cảm mà, giúp chủ mộ xây mộ lại cuối cùng bị chôn sống, thực sự là bắt người mệnh không lo mạng mà. Từ cổ chí kim, phàm là những cổ mộ lớn đều phải làm như vậy đó. Nếu không, để những người này đi ra ngoài, bí mật của cổ mộ cũng bị đưa ra ngoài. Tôn giáo sư tiếp lời. Theo tư liệu lịch sử ghi chép, năm đó công nhân tham gia xây dựng Tần Lăng đều bị móc mù hai mắt, làm việc ở trong mộ, cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Bình thường nghe chuyện xưa như vậy chỉ cảm thấy rất bi thảm, nhưng thân ở trong hoàn cảnh như vậy lại nghĩ đến đám cương thi đã chết thảm ở ngoài kia, trong lòng mọi người không khỏi thổn thức. Diệp Thiếu Dương hít một hơi rồi nói, tiếp tục về đề tài này. Chủ mộ mặc dù không nghĩ đến tương lai có súng tự động và thuốc nổ, nhưng ít ra cũng sẽ nghĩ đến vạn nhất sau này trong số người đạo mộ có pháp sư lợi hại, dù là cương thi số lượng nhiều hơn nữa nhưng căn bản cũng không ngăn được. Hắn lẽ nào không có biện pháp phòng bị khác sao? Tứ Bảo gật đầu chỉ vào hàng rào ở phía sau cửa hang. Chính vì vậy, ngươi mới vừa trải qua khả năng chỉ là đệ nhất quan thôi, phía trước nói không chừng còn có cơ quan đáng sợ gì đó đang chờ đó. Sau đó vươn tay kéo xích sắt. Đạo xích sắt này có thể phòng ngừa bọn cương thi chạy loạn, thậm chí đụng cũng không dám đụng thử. Bất quá cửa này có thể không ngăn được chúng ta. Diệp Thiếu Dương hỏi, ý ngươi là muốn từ nơi này đi xuống dưới sao? Con đường này nối thẳng tới chỗ sâu nhất trong cổ mộ, tuy rất là nguy hiểm nhưng mà ta vẫn muốn thử xem, dù sao coi như đây là một con đường tắt đi. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một chút rồi nói, người có thể nghĩ tới chỗ này, chủ mộ 8/10 cũng có thể nghĩ đến, vạn nhất là một cái bẫy thì sao? Vậy nên chúng ta chia ra hai đường đi, nếu như một đường gặp phải phục kích thì đường kia có không cũng vẫn có thể tiếp tục. Diệp Thiếu Dương nói, không được, ta tình nguyện không xuống cổ mộ này, cũng không muốn bất kỳ một người nào trong các ngươi gặp chuyện không may. Tứ Bảo nhướng lông mày, ai nói cho ngươi biết là ta dự định gặp chuyện không may? Ý của ta là ngươi chia ra làm hai đội, trong đó một đội nếu như thực sự gặp nguy hiểm không có cách nào đối phó thì cũng không cần cưỡng chế đi tiếp, tìm một đội khác hội hợp lại với nhau. Nói đơn giản là con đường nào được đi thông thì chúng ta lựa chọn con đường đó. Diệp Thiếu Dương cảm thấy biện pháp này cũng ổn, liền đồng ý. Ta đi bên này, ngươi đi bên kia. Cũng không phải vì mình lời biếng tìm cách đi lối tắt mà vừa vặn tương phản. Thứ nhất, hắn cảm thấy con đường này nhìn qua là một con đường tắt, nhưng thực tế cơ quan trùng trùng, nguy hiểm tràn ngập. Chương 1721, qua loa một dạng. Thứ hai, trên xích sắt có điển văn phong ấn, 8/10 là xuất phát từ tay của đệ tử Mao Sơn Bắc Phái. Các cơ quan ở trên con đường phía trước nói không chừng cũng là do vị Bắc Phái đệ tử này tạo ra. Nam Bắc Nhị Tông ít nhiều cũng có chút liên quan, vạn nhất gặp phải trận pháp có liên quan đến pháp thuật của Bắc Phái thì bản thân mình ít nhiều cũng có hiểu biết, so với Tứ Bảo thì mình càng dễ xử lý. Tứ Bảo cũng không phản đối, vì vậy hai bên phân phối nhau một chút. Ở trong cổ mộ nguy cơ trùng trùng, Diệp Thiếu Dương cũng không yên tâm mà để đội khảo sát ở đây. Hơn nữa, với lấy tính mạng theo tính cách của Tôn giáo sư, đến chỗ nào cũng thích nghiên cứu, sờ soạng khám phá, vạn nhất mà động chạm, thả ra tà vật gì mà mình không ở bên cạnh bảo vệ, đoán chừng khi mình trở về, có thể chỉ là một đám thi thể. Chính vì vậy, Diệp Thiếu Dương để cho bọn họ chia ra làm hai đội, một nửa đi theo Tứ Bảo, một nửa đi cùng mình. các chúng các phái đệ tử cũng chia thành hai nhóm, phân biệt theo hai đội ngũ. Từ Côn đạo nhân nhớ đến như trường kiếm, sợ đối phương bị giành trước, kiên trì cũng muốn đi lối tắt. Diệp Thiếu Dương biết nhưng cũng không có vạch trần, để ý cho hắn đi cùng với mình. Quân sư, người tiếp tục xuyên qua những nham động kia để tìm động khẩu, mặc kệ tìm được hay không đều qua đây báo cho chúng ta biết một tiếng. Lâm Tam Sinh nghe Diệp Thiếu Dương đáp ứng một tiếng rồi nói: Thiếu Dương, nếu như gặp nguy hiểm nhớ phải mời vệ binh đến. Diệp Thiếu Dương biết là hắn nói đến bọn tranh tử ở âm ti, liền gật đầu. Đó là hậu viện cường đại nhất của mình, hiện nay chưa gọi bọn họ chủ yếu là do chưa gặp nguy hiểm thực sự mà bản thân mình ứng phó không nổi. Hơn nữa mộ đạo chật hẹp, bọn họ nếu như qua đây thì cũng không triển khai hết được thân thủ. Nếu như mình gặp phải phiền phức giải quyết không hết, chắc chắn là không để cho bọn họ nhàn rỗi. Sau khi bọn tứ bảo đều đi, đám của Diệp Thiếu Dương nghiên cứu cửa sắt trước mặt. Bởi vì có xích sắt ở phía trên có điển văn phong ấn, cương thi cấp bậc từ thi ma trở xuống căn bản là không dám đụng vào. Bất quá đạo môn này đối với nhân loại mà nói lại không gây ảnh hưởng gì. Đám binh lính kiểm tra cường độ cửa sắt, đưa ra ý kiến là dùng súng phun lửa. Lần này xuống mộ, họ mang theo hai khẩu súng phun lửa. Diệp Thiếu Dương nghe phương án của bọn họ cũng hiểu được là hợp lý, để cho bọn họ động thủ, bản thân mình cùng đám Tào Vũ lui qua một bên xem. Diệp tiên sinh, ở đây nếu như có một cánh cửa đá thì tất cả chẳng phải là bị ngăn sao? Tại sao lại muốn dùng hàng rào sắt? Tào Vũ không hiểu hỏi. Diệp Thiếu Dương nói: Huyền thiết nhất định phải tiếp xúc với kim loại mới có thể thành một nhất thể, sinh ra tác dụng phong ấn. Nếu như dùng cửa đá, cương thi này hoàn toàn có thể đem cửa đập nát. Còn nếu như dùng hàng rào sắt, đại khái là cam đoan không khí lưu thông, để cho thi khí ở chỗ nuôi thi kia theo mộ đạo chảy xuống. Diệp Thiếu Dương cũng là đột nhiên nghĩ tới chỗ này, nuôi thi tồn tại cũng không tính là nhất cử lưỡng tiện hay sao? Kích hoạt hồn ấn của Qua Qua, chờ một lát nó cũng hồi đáp, nhưng khoảng cách so với trước kia thì xa lắm. Diệp Thiếu Dương cũng không biết là địa phương nào, càng nghi ngờ trong lòng, không biết vì sao Qua Qua ở trên mặt đất ngây ngô đến bây giờ còn chưa có xuống. Diệp tiên sinh, được, phiền ngài xử lý chỗ nước kia, ở nơi đó chúng ta không dám qua đâu. Lưu Khải đi tới nói, khó xử, lúc trước tận mắt thấy vài con cương thi từ trong đầm nước phi lên, ở trong lòng mấy người đã để lại sự ám ảnh. Lưu Khải đưa đến một cái tối, Diệp Thiếu Dương đi tới bên đầm nước, lấy một túi nước, đi tới trước hàng rào, thấy một loạt hàng rào bị súng phun lửa đốt đến đỏ bừng. Cứ như vậy mà dội lên sao? Vâng, sắt nóng gặp nước sẽ bị oxy cấp tốc làm cho nó giòn ra, Diệp tiên sinh cứ làm đi. Diệp Thiếu Dương đem một túi nước đổ lên mấy cây sắt trên hàng rào. Sắt đang bị nung đỏ gặp nước lạnh, vang lên âm thanh xèo xèo, bốc lên khói trắng mù mịt. Mấy người lính tiến lên dùng ủng quân dụng đạp xuống, hàng rào sắt bị đạp gãy, ở giữa xuất hiện một lối đi hoàn toàn đủ để cho một người chui qua. Quả là một cách làm hay đó. Diệp Thiếu Dương từ trong tâm khen một tiếng, biểu thị có thể đi qua. Trước khi chui qua bỗng nhiên lại nghĩ đến điều gì, bảo bọn họ chờ một chút. Mình từ trong túi đeo lưng lấy ra một bao hương cho đã chuẩn bị trước, đặt ở trong chén, sau đó rót pháp dược, pháp thủy, lại pha thêm mấy vị pháp dược, cuối cùng quấy thành hồ, lấy tay viên thành mấy viên thuốc tròn. Ngoại trừ Tử Côn đạo nhân thì chia cho mỗi người một viên, bảo bọn họ ăn. Ê, đây là... Tà Vũ cầm lấy dược hoàn có chút chần chừ. Là tráng dương đan. Diệp Thiếu Dương đáp. Tráng dương... Tào Vũ ngây ngẩn. Ông nghĩ đi đâu vậy? Tráng là dương khí đó, sau khi ăn vào trong vòng một canh giờ thì không có quỷ nào có thể nhập vào thân thể của các ngươi. Chẳng may mà gặp phải quỷ, coi như là cũng có phòng bị. Trong hoàn cảnh trước mắt, Diệp Thiếu Dương vốn không sợ gặp phải cương thi. Cương thi có hình dạng hành tàu thông thả, mà mộ đạo lại chật hẹp, chỉ cần mình chặn ở phía trước thì hoàn toàn có thể tiêu diệt được từng tên hết sức dễ dàng. Thế nhưng quỷ thì lại khác, tốc độ nhanh không nói, lại còn có thể xuyên tường độn địa, vạn nhất như nhập vào trên người của phe mình thì bản thân mình có muốn cứu cũng không kịp. Nghe nói ăn vào là có lợi, cả đoàn người cũng đành ăn. Thấy bọn họ ăn xong dược hoàn, Diệp Thiếu Dương lúc này mới dẫn đầu trôi qua hàng rào, để bọn họ cùng mình giữ một khoảng cách, nghe theo mệnh lệnh của mình. Sau đó gấp một cái đèn tam sắc lên hoa đăng, châm lửa cầm ở tay, theo mộ đạo đi xuống. Ở bên kia, Tứ Bảo cũng xuất lĩnh đám người đi đến thạch thất hình dạng bát quái. Thạch thất đối diện có một cánh cửa, phía sau có thông đạo lượn tròn mà xuống. Tứ Bảo không tùy tiện đi vào, mà tất cả mọi người đứng ở thạch thất bên ngoài. Bản thân mình đem tất cả những cái bình ở dưới chân tỉ thi đều đánh nát, thấy ở trong bình đều dán một tầng gì đó màu đen giống như dầu. Quả nhiên là thi du, bất quá lại có một mùi thối thối che giấu mùi vị nguyên bản của thi du. Tứ Bảo do dự, đem 7 con tỉ thi đang đứng thẳng bất động đều đánh ngã, bắt mấy người lính tiến đến để cho bọn họ dùng xẻng đem tất cả cổ của tỉ thi chặt đứt. Thật sự là chặt đầu sao? Bọn lính nhìn nhau. Sau khi được Tứ Bảo đồng ý, mấy người lính không cố kỵ, lần lượt dùng xẻng công binh sắc bén xoạt xoạt vài cái, đem tất cả đầu của bọn tỉ thi chặt đứt. Tứ Bảo giẫm ở trên một cái đầu, tay cầm niệm châu ngăn chặn tỉ thi ở sau lưng làm phép. Chỉ chốc lát, quả nhiên từ trong lồng ngực phun ra một cỗ sát khí. Lạ thật, sao lại chỉ có một con lần sống, những con này cũng không sống dậy. Tứ Bảo trong lòng kinh ngạc, quyết định chảm thảo trừ căn, lần lượt đem sát khí trong 6 con tỉ thi còn lại đều thả ra. Lúc này mới yên tâm, mắt nhìn cái rãnh bị vây bằng gạch đá ở chính giữa căn phòng. Bây giờ có thể xác định phía dưới này nhất định có gì đó, hơn nữa tuyệt đối không chỉ là một tà vật. Nhưng đến nay vẫn không có động tĩnh, rất có thể là giống như những tỉ thi này cần một chút tình huống đặc biệt mới có thể kích hoạt. Bây giờ vẫn còn đang trong trạng thái ngủ say. Tứ Bảo mặc dù hiếu kỳ ở dưới đây là gì, nhưng căn bản cũng không muốn cho chúng tỉnh lại. Có thể né tránh thì né tránh, nếu không vạn nhất làm sống lại một con tà vật, bản thân mình cũng không giải quyết được. Vì vậy liền vô cùng phiền phức. Dù sao bên cạnh mình còn có mấy người phải bảo vệ. Mang theo mọi người rất nhanh đi qua căn phòng, hướng đi mộ đạo đối diện, bản thân đi ở sau cùng. Vừa xuyên cửa mà vào thì nghe xì một tiếng từ phía sau truyền đến. Chương 1722, Tiên Ly. Trong giây lát nghe tiếng cười, mọi người lông tóc dựng đứng, sợ đến mức không cả dám động. Quay đầu nhìn, ở phía dưới mảnh đất trung tâm của gian phòng truyền ra tiếng đốc đốc, tựa hồ như có người gõ ở dưới, đồng thời có tiếng giống như là mèo kêu chói tai vang lên. May mà họ là những người lính tố chất tâm lý vượt qua thử thách. Khi nghe động tĩnh này dù thì sợ thật đó, nhưng lập tức liên tiếp lùi về phía sau, tay cầm chặt súng. Phương Mộng Na cũng ở trong đám người, nàng dù sao cũng là phụ nữ, ở chân mềm nhũn nắm chặt tay Tứ Bảo dường như muốn khóc. Đám đệ tử trong các phái hai mặt nhìn nhau cũng trốn ra sau lưng của Tứ Bảo. Nhanh, nhanh, ra ngoài, đừng ở chỗ này nữa. Tứ Bảo bỗng nhiên hồi phục tinh thần, vạn nhất tà vật trong lòng đất kia thật sự là hung vật thì tất cả phải ra bên ngoài, tuyệt đối không thể hướng trong mộ đạo mà đi. Nếu không, ở sâu trong mộ đạo cũng có tà vật, đám người mình bị kẹp ở hai bên thì hậu quả khó lường được. Cả đoàn người nghe hắn kêu như vậy, vội vàng hướng cửa đá đối diện mà chạy trốn. Mấy đạo sĩ chúng các phái làm việc đã không được, ấy vậy mà chạy cối chối chết thì không thua một ai cả, thậm chí còn chen cả người khác về đằng sau, mình chạy ra đằng trước. Tứ Bảo vừa nhìn liền giận lắm, không có chỗ phát tiết, tiến lên túm lấy hai đạo sĩ ném tới phía sau, để cho Phương Mộng Na đi trước. Phương Mộng Na quỳ rạp trên mặt đất, khẩn trương đến mức cả người run rẩy, bò cũng không nổi. Tứ Bảo cũng không kịp quan tâm nam nữ thổ thổ bất thân, trực tiếp lấy tay đẩy mông của nàng để nàng ra ngoài. Mấy người lính dựa theo trật tự lúc nãy lùi lại. Lúc chỉ còn hai người thì đột nhiên trong phòng vang lên phịch một tiếng. Tứ Bảo vội vàng đem đèn pin chiếu qua, chỉ thấy gạch từ phía dưới bị dập nát, một cánh tay từ phía dưới vươn ra, là một cánh tay lông lá xồm xoàm, mặt trên đó mọc đầy lông trắng. Tứ Bảo liếc mắt nhìn sang, trong lòng buồn bực, không lẽ là bạch mao cương thi? Vừa nhìn thì khẳng định không phải, cương thi không thể phát ra tiếng kêu kỳ quái như vậy. Hai cái tay đều đã thò được lên, thế nhưng lê miêu quái kia lại không có nóng nảy trèo lên, mà vẫn một mực trốn ở dưới, phát ra âm thanh vừa khóc vừa cười, không có gạch đá che chắn. cho nên âm thanh này càng thêm rõ ràng, vọng lại ở giữa không trung của thạch thất, quả thực làm cho người ta lông tóc dựng ngược cả lên. Tứ Bảo hít một hơi lãnh khí, đèn pin không dám rời tay, nhẹ nhàng xua tay, khiến cho cả đoàn người nhanh rút lên trên. Trong mấy người đạo sĩ, ngoại trừ một đạo sĩ trẻ tuổi nhất bị người ta đẩy qua một bên ở ngoài, còn lại vài tên cư nhiên bắt đầu tranh đoạt, người đẩy ta chen, tranh thủ sớm một chút để chui ra. Kết quả chen nhau nửa ngày cũng không thằng nào chui ra được. Tứ Bảo nhìn một màn này thật muốn bỏ bọn nó lại, bản thân mình đi ra ngoài, mặc mẹ chúng nó. Mấy người lính tuy nội tâm sợ hãi đến cực điểm, nhưng vẫn duy trì kỷ luật của quân nhân, từng người đứng dựa vào tường, cầm chặt súng, nhắm ngay hai cái tay đang ở trên sàn nhà. Tứ Bảo tâm sinh kính nể, thấp giọng nói: "Có ta bảo vệ, các người đừng sợ. Tất cả nghe ta chỉ huy, ngàn vạn lần đừng có tùy tiện bóp cò súng. Lấy đèn pin giúp ta chiếu sáng." Đèn pin cường quang bật lên, trong phòng sáng bừng. Đúng lúc này, Ly Miêu quái kia lại phát ra một tiếng kêu chói tai, hai tay chống mạnh một cái nhảy dựng lên trên mặt đất. Thật sự là một con mèo trắng. Bất quá đèn pin chiếu ở trên người nó, mọi người nhìn ra có chỗ không đúng. Lông của con mèo này ở trên người nó thưa thớt, phía dưới tia sáng của đèn pin có thể thấy da thịt hồng hồng, nhăn nheo, mặt trên mọc đầy mụn nhọt giống như là bị bệnh chốc đầu, nhìn thật ghê tởm. Khi nó há miệng thì hai hàm răng sáng lóe, sắc bén lộ ra, bên mép chảy dịch nhờn. Thấy rõ tướng mạo của con Ly Miêu quái, trong lòng của mấy người lính lập tức cuống cuồng nhảy dựng lên. Mấy đạo sĩ cũng giật mình đứng yên tại chỗ, trong lúc nhất thời quên cả đào tàu. Ly Miêu quái kia ý thức được Tứ Bảo là đối thủ cường đại nhất ở đây, đôi mắt hung tợn nhìn chằm chằm thân thể cong lên, làm ra tư thế chuẩn bị tấn công, cũng không lập tức hành động. Tứ Bảo chấn định, lấy ra một nắm bồ đề tử, nhắm ngay Ly Miêu quái mà phóng tới. Ly Miêu quái kêu ra một tiếng quái khiếu, đằng một cái nhảy dựng lên, tốc độ cực nhanh, biến mất trong phạm vi của đèn pin chiếu sáng. Mấy người lính vội vàng chuyển động tìm kiếm mục tiêu. Bên kia một người vang lên một tiếng hét thảm, đèn pin lập tức rời qua, chỉ thấy một tên đạo sĩ lăn lộn trên đất không ngừng kêu la. Ly Miêu quái ghé vào trên mặt của hắn, một móng vuốt đâm vào hai mắt của hắn, một móng khác gắm ở trên mặt móc mạnh. Tứ Bảo vội vàng tiến lên, thế nhưng đạo sĩ kia đang đau đớn lăn lộn, không cách nào tập trung vào mục tiêu. Tứ Bảo cũng có chút sợ ném chuột vỡ đồ, làm lỡ mất mấy giây. Chỉ trong vài giây, đầu lưỡi của Ly Miêu liếm trên mặt của đạo sĩ. Cứ mỗi một cái liếm thì một mảng da thịt trên mặt tuột xuống, trong miệng của nó phát ra âm thanh kỳ quái. Đúng lúc này, một cái bóng mờ từ mi tâm đạo sĩ bay ra, bị Ly Miêu quái hút vào bên trong cơ thể. Đạo sĩ cả người run lên, chết tươi. Là hút hồn thuật. Tứ Bảo không thể chậm trễ, hai tay kết ấn hướng về phía quái vật. Ly Miêu tung người, lần thứ hai chạy không thấy bóng dáng. Mấy đạo sĩ hồi phục tinh thần, gào khóc, rồi vội vàng một lần nữa hướng cửa ra chen chúc. Một đạo sĩ ở mặt sau cùng đột nhiên cảm thấy trên vai trầm xuống, quay đầu vừa nhìn thấy hai con ngươi màu xanh lục đang nhìn mình chằm chằm. Ở trên người ta, trời ơi! Đạo sĩ nhảy dựng lên, theo bản năng kết ấn mà đánh. Ly Miêu không thèm né tránh, thổ ấn đánh vào người nó, giống như đánh vào trên bao bông vậy, hoàn toàn không có cảm giác có sức lực gì. Chỉ nghe những tiếng khách khách, răng rắc. Ly Miêu phát ra tiếng cười quái dị, lẻ lưỡi liếm một cái trên đầu vai của hắn. Ngay lập tức, tê dại, hoàn toàn mất đi lý chi giác. Tứ Bảo cũng tập trung ở vị trí, tay cầm tiên hạc linh đăng hướng về Ly Miêu, thổi ra bồ đề chân hỏa. Ly Miêu quay đầu, trong miệng phun ra một vật gì đó, nhìn kỹ là một quỷ hồn, có khuôn mặt đau khổ. Rõ ràng chính là đạo sĩ vừa bị nó hút vào trong bụng. Bị bồ đề chân hỏa bắn trúng, quỷ hồn của đạo sĩ vỡ vụn, hét thảm một tiếng hóa thành tinh phách. Nhân cơ hội này, Ly Miêu lẻn xuống dưới thân của đạo sĩ, hai móng vuốt cùng nhau dùng sức xé toang cái bụng, trực tiếp chui vào. Đạo sĩ cả người run rẩy, ngã té trên mặt đất. Tứ Bảo biết là mình không cứu sống được, bèn tiến lên đạp một cước ở trên bụng. Ly Miêu quái lại theo ổ bụng di chuyển tiến vào bên trong óc, phá vỡ khuôn mặt, mang theo một thân đầy máu nhảy ra đập vào mặt của Tứ Bảo. Tứ Bảo đã sớm có chuẩn bị, lùi lại phía sau nửa bước, thổi ra bồ đề chân hỏa, đem Ly Miếu Quái vây quanh. Ly Miếu Quái hố lên quái dị, trong miệng phun ra một khuôn mặt người, cư nhiên ngăn trở hỏa diễm. Ngay tại chỗ, vọt một cái, từ dưới chân của Tứ Bảo xẹt qua, chui lên trên chân của hắn. Móng vuốt cào một cái trên đùi, ngay lập tức, ở trên đùi, máu trào ra, đau đớn. Tứ Bảo hét lên một tiếng, tay phải kết ấn vỗ vào trên đầu của Ly Miêu, bàn tay của mình bị phản chấn tê dần. Ly Miêu bị đánh rơi xuống, cũng ý thức được Tứ Bảo là đối thủ cường đại, ngay tại chỗ chạy trốn, lao đến chỗ mấy người lính kia. Tứ Bảo lập tức lấy ra một nắm bồ đề tử, đánh trúng giữa ót của Ly Miêu. Chỗ bị đánh trúng tỏa ra khói trắng, bồ đề tử tại chỗ vỡ vụn, bất quá Ly Miêu cũng bị đánh rơi trên mặt đất. Chương 1723 Tiên Ly phần 3. Mau mau, chạy vào trong mộ đạo. Tình huống khẩn cấp cũng không còn nhiều, mấy người lính lập tức lui lại. Đối mặt với Ly Miêu một lần thứ nữ hai đánh tới, thì cùng nhau bóp cò súng, đem Ly Miêu đẩy lùi, rồi cấp tốc lùi ra phía sau mộ đạo. Ly Miêu Quái chạy ngược về phía mấy đạo sĩ, mấy người đạo sĩ cũng lập tức chạy trốn, đem Ly Miêu Quái dẫn qua hướng mộ đạo. Tứ Bảo thừa dịp Ly Miêu nhảy lên, trong nháy mắt lần thứ hai nâng tiên hạc linh đăng ở trước người, một lần nữa thổi ra bồ đề chân hỏa. Ly Miêu cũng lập lại chiêu cũ, phun ra một cái mặt quỷ. Tứ Bảo kia rên lên một tiếng, một tay kết thành kim cương ấn, túm lại mặt người kéo về, đem khuôn mặt người toàn bộ lôi ra, cũng là một quỷ hồn. Con Ly Miêu kêu lên, nhào tới. Tứ Bảo cũng không lo nhìn quỷ hồn, cổ tay vung lên, cởi ra niệm châu, chụp xuống, định lồng vào cổ của Ly Miêu. Ly Miêu xoay người lùi lại, đúng lúc vượt qua mấy người đạo sĩ từ đối diện chạy tới, nhảy tới trước mặt của một đạo sĩ, lẻ lưỡi, chỗ đầu lưỡi giống như là lưỡi rắn, phần nhánh lần lượt cắm vào trong hốc mắt của đạo sĩ, liếm một cái, hai con người liền biến mất. Một khuôn mặt người từ trong miệng của nó lộ ra, há cái miệng lớn bao chặt lấy mặt của đạo sĩ, dùng sức hút một cái, hút thẳng hồn phách vào trong bụng, lúc này mới xoay người nhìn mộ đạo bên này. Tứ Bảo cởi niệm châu để ở dưới đất, chu vi xung quanh bày ra 7 viên bồ đề tử, sau đó gọi mọi người lui lại. Ly Miêu hiển nhiên có chỉ số IQ, nhìn thấy dưới đất bày trận, do dự không dám tiến lên. Tứ Bảo đang bày ra là thất tinh giao quang trận, bản thân đoán chừng cũng không cách nào đánh chết tà vật nhiều thủ đoạn này, bất quá ngăn cản một trận chung quy cũng không thành vấn đề. Mấy người các ngươi cũng bày binh bố trận giúp ta đi. Tứ Bảo xoay người hướng đám đạo sĩ, lại thất vọng phát hiện ngoại trừ đạo sĩ nhỏ tuổi nhất luôn bị khi dễ đẩy ra, còn lại vài thằng đều chạy về hướng đối diện. Tứ Bảo quay đầu nhìn binh sĩ gần nhất nói, ngươi đi qua đây. Binh sĩ nghi ngờ đi tới. Tứ Bảo nói, nhắm mắt. Binh sĩ bưng súng nhắm thẳng vào Ly Miêu, ta để cho ngươi nhắm trúng bọn họ. Tứ Bảo nhìn mấy đạo sĩ, bắt bọn họ đứng lại. Binh sĩ ngẩn ra, trên mặt hiện ra vẻ hung ác phấn khởi. Hắn thật ra cũng sớm nhìn mấy thằng đạo sĩ mất dạy kia trông nó khó chịu thấy ghét, đến một địa phương chỉ biết vơ vét đồ cổ, gặp đối thủ thì bỏ chạy, lập tức giơ súng bắn ra mấy phát đạn chỉ thiên, sau đó đạn bắn lên sàn nhà văng lửa khắp nơi. Mấy thằng đạo sĩ bị dọa đến giận mình, lập tức đứng lại nhìn qua. Các người nếu như liên thủ thì còn có khả năng giết nó, các người nếu như muốn chạy. Quay đầu nhìn binh lính và khẩu súng, phi thường bất kỳ lúc nào, thằng nào chạy bắn chết một thằng. Bọn lính vừa nghe thì lập tức giơ súng nhắm ngay đám đạo sĩ. Đối mặt với họng súng đen như mực, các đạo sĩ sợ cũng không thể làm gì được. Lúc này tiểu đạo sĩ kia mở miệng, các huynh, Tứ Bảo pháp sư pháp lực thông huyền, các người ra tay giúp hắn nhất định có thể giết tà vật. Mấy đạo sĩ bị bức không còn cách nào, đành quay trở về đến sau lưng Tứ Bảo. Đem bản lĩnh của các ngươi lấy ra đi, đợi một chốc nữa thì cùng nhau động thủ. Tứ Bảo lấy ra kim văn bát vô, đứng đối mặt với Ly Miêu. Con quái hóp bụng cong lưng lại như mèo, ở trước bộ đạo đi tới đi lui vẫn không dám tới gần. Đây rốt cuộc là tà vật gì? Trong lòng của Tứ Bảo một lần nữa hiện lên vấn đề này. Tất cả tà vật cơ bản đều được xếp vào 4 loại: quỷ, yêu, thi, linh. Thế nhưng nguồn gốc của mỗi loại tà vật bất đồng thì bày ra hình thái cũng khác nhau. Qua lần giao phong lần trước, Tứ Bảo có thể đoán được 4 loại khí tức hầu như đều có ở trên người đối phương. Bất quá yêu khí thì nồng đậm nhất. Từ ngoại hình xem ra là một con ly miêu tinh, nhưng qua thủ đoạn có thể phun ra nuốt vào quỷ hồn thì tuyệt đối không phải là một con ly miêu tinh tầm thường. Phun ra nuốt vào quỷ hồn, tự thân là yêu. Tứ Bảo ở trong lòng liên tưởng đến các loại tà vật tương ứng, tựa hồ nhớ kỹ có một loại tà vật như vậy, thế nhưng tạm thời cũng không nghĩ ra lai lịch. Đột nhiên một bóng người đụng đến. Tứ Bảo pháp sư, tà vật này có phải có bốn vó như người, lưỡi xẻ đôi hay không? Chính là tiểu đạo sĩ nọ. Tứ Bảo cố tình quan sát hắn. Tiểu đạo sĩ này vẫn luôn bị đồng môn khi dễ, trầm mặc ít nói, gặp phải nguy hiểm tuy sợ nhưng cũng chưa từng chạy trốn, vì vậy đối với hắn là rất có hảo cảm. Người cũng nhìn sao, là như người nói đó, đầu lưỡi phân nhánh hả? Người biết đây là thứ gì hả? Tứ Bảo vội vàng hỏi, đồng thời con mắt nhìn qua ly miêu. Tiểu đạo sĩ dùng giọng nói không xác định, đại sư, người nghe cũng nói qua ly tiên chưa? Tiên ly? Trong lòng của Tứ Bảo chấn động, tà vật trước mắt này lại là tiên ly trong truyền thuyết. Người đã gặp qua tiên ly à? Tất cả người trong thôn của chúng ta đều chết dưới móng vuốt của tiên ly. Ca ca của ta được sư tôn cứu cho nên may mắn giữ lại mạng sống. Ta lúc đó cũng từng gặp tiên ly, nhưng chính là cái hình dáng như vậy, bất quá ta không dám chắc lắm. Tiên ly, tiên ly. Tứ Bảo trong đầu bắt đầu tìm kiếm truyền thuyết tương ứng. Hung danh của tiên ly thì không riêng gì ở pháp thuật giới, mà đến cả bách tính phổ thông đều nghe qua tên này. Nhất là ở Trung Nguyên, người lớn khi hù dọa trẻ con khóc đêm, bình thường vẫn nói một câu, nếu như khóc, tiên ly sẽ đến bắt người đi. Cha mẹ nào mê tín là thành thật không dám nói câu này, bởi vì nếu như bị tiên ly nghe được, thực sự sẽ đến cướp con. Đây chỉ là lời đồn, thế nhưng bởi vì tiên ly hung danh quá lớn, lại thích ăn thịt trẻ con. Trong lịch sử đã từng không chỉ một địa phương gặp nạn tiên ly, cho nên mới có thể sinh ra cách nói này. Pháp thuật giới đối với tiên ly cũng có cách nói riêng. Tiên ly kỳ thực không phải là yêu. Thật xưa có một chút tà tu, pháp sư lựa chọn ly miêu đực vừa sinh ra cho nó ăn sữa trộn với máu. Lượng máu càng ngày càng nhiều, sữa càng ít. Cuối cùng cai sữa chỉ có uống máu làm thức ăn. Sau khi đầy tháng, dùng máu người để nuôi. Mỗi ngày một chén, con ly miêu đực kia bị nhốt trong phòng kín, không cho nhìn thấy ánh mặt trời. Nuôi đến 100 ngày nữa thì giết sống lột da, ướp thân thể bị lột da vào trong máu người ngâm 7-7-49 ngày, lấy ra đem hồn phách của nó đánh nát. Lúc này ly miêu bị lột da đã mọc đầy lông trắng, trở thành một loại sát, không phải yêu cũng không phải thi, có thể nuốt sống chứ không giết chết nhân hồn, nuôi nhân hồn ở trong người để bản thân mình sử dụng. Có người nói thời xưa pháp sư tà tu đại thành chăn nuôi tiên ly khắp nơi hấp thu nhân hồn vì mình tu luyện mà sử dụng. Tiên ly được chăn nuôi là sát, kỳ thực rất khó đối phó, cũng là bởi vì mấy thứ này quá khó đối phó, hơn nữa trời sinh vô cùng tàn nhẫn, giảo hoạt, có khả năng phản phệ chủ nhân, cho nên cực ít người dám nuôi tiên ly. Tứ Bảo cũng chỉ là nghe nói qua loa thủ pháp luyện chế, nhưng chưa từng thấy qua thật, cũng chưa nghe nói qua bây giờ lại xuất hiện tiên ly, không nghĩ tới hôm nay may mắn nhìn thấy một con. Bất quá, tà vật trước mắt này, một thân bệnh chốc đầu, lông trắng dài lưa thưa, Tứ Bảo mới nhớ tới. Lông trắng ở trên người nó, hẳn không phải là tóc, mà chính là huyết nấm. Huyết nấm giống như nấm mốc của dưa muối, bị ngâm lâu ở trong nước muối. Bất luận tà vật gì bị ngâm trong nước lâu ngày cũng mọc ra huyết nấm này. Nói một cách khác, tà vật trước mắt này là bị lột sống, ở trong vũng máu ngầm huyết nấm. Lẽ nào đây thật sự là tên ly? Hai mắt của Tứ Bảo trợn tròn, nhìn cái tà vật kia đang bỏ qua bỏ lại, không dám tiến tới. Quả thật là vô cùng kinh dị. Là tên ly trong truyền thuyết, giống như là ông Ba Bị vậy. Bây giờ mới thấy được, cả một bầu trời tuổi thơ ám ảnh bị cha mẹ vẫn dọa ập về. Hết tập 236.